bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 358, bạo phát thái tổ thần vương ấn. Góc truyện audio.com. Giống như rồng gầm nổ tung, một quyền này thẳng tắp oanh ra, trong chớp mắt thì băng diệt Trần Uyên quanh thân hết thảy không gian. Khương Tử Giản cái kia không thể phá vỡ thần vương lĩnh vực bị không cách nào hình dung chấn động, phút chốc vỡ vụn vô số. Thậm chí khuôn mặt của mình, giống như là bị một cái thế giới hung hăng va chạm, dẫn đến hàm răng máu tươi mà ra, não hải bị lôi đình oanh minh, nửa gương mặt tươi sống sụp đổ xuống. Cuối cùng thân thể không bị khống chế bay ngược mà đi, toàn bộ toàn thân vẫn như cũ lan tràn tại kinh khủng quyền lực ba động bên trong. Ở tại ngoại nhân trong mắt bọn họ chỉ nhìn thấy một chùm ngập trời kinh hãi ánh sáng, nổ tung tại Trần Uyên trước mặt. Khương Tử Giản liền đã bay, dọc theo đường chỗ đụng chạm chỗ có không gian cùng nhau tiêu vẫn tan rã. Không chỉ có như thế, liền xem như toàn bộ thanh đế mộ cũng trong lúc vô hình oanh lay động không ngừng, đá vụn nứt toác. Điên cuồng phòng túng nổi lên bốn phía, cuồn cuộn nhiệt khí lao nhanh gào thét thô to liệt diễm buông xuống đến thanh đế mộ bên ngoài, nhất quyền bên trong thét lên mộ thất run rẩy, tại chỗ tất cả mọi người đều là cảm nhận được hủy thiên diệt địa khí tức. Nhìn cái kia phần hoàng, tuyết hoàng, cùng Khương Tử Giản dưới chướng hai tên quan môn đệ tử, thậm chí là thái nhất hoàng thúc tổ cùng tất cả hoàng thất thành viên, toàn bộ hít một hơi lãnh khí đồng thời, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Bạo huyết sôi trào vẫn như cũ, thần vương quyền tàn phá bừa bãi thương khung, nổi bật Trần Uyên cái kia hất lên khải giáp dáng người. Lạnh lùng dị thường, bá đạo cùng cực, một đạo không thể tin lôi đình cự âm, hoàn toàn bao phủ tại tất cả mọi người trong đầu tâm thần chỗ sâu. Cái này hỗn độn thần duệ Trần Uyên, hắn vậy mà nhất quyền đánh bay truyền kỳ thần vương Khương Tử Giản. Dựa vào cái gì, bằng hắn hỗn độn thần ma thể, bằng hắn đế thuật chi khải. Không thể nào hiểu được, mãnh liệt đánh vào thị giác cảm giác cùng sáng loáng hiện thực thét lên toàn trường tất cả mọi người như muốn niềm tin sụp đổ. Mà vào thời khắc này, trên bầu trời hư không chi đỉnh cái kia già thiên tế Nhật Sơn Hải Thạch cũng ầm vang truyền ra cự âm. Tất cả mọi người tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lại, liền lại nhìn thấy khiến người tê cả da đầu, hàn ý thấu xương hình ảnh. Mọi loại đá vụn từ giữa đó gãy thành hai nửa, đế kiếm đóng mở chi lực. Mang theo không cách nào hình dung phong mang, thậm chí bao trùm tại đế binh bảng thứ 6 phía trên. Đã là hoàn toàn đánh tan Sơn Hải Thạch tôn uy, đồng thời vỡ vụn hắn bên trong ẩn chứa khí linh, dẫn đến thần lực toàn bộ sụp đổ, bị một kiếm xuyên thùng. Núi dưới biển, đá vụn vẫn lạc bạo rơi, tiếng oanh minh vang vọng không ngừng, liền như là khí linh thê lương kêu rên. Đế kiếm thế như trẻ tre, lại lần nữa đánh vào mái vòm pháp tắc phía trên, mà ngay cả pháp tắc đều xuất hiện lỗ hổng. Nhìn qua màn này, Thái Nhất Hoàng thúc tổ đồng tử sớm đã ngưng trệ đến cực hạn, ống tay áo hạ hai tay đều không hiểu bắt đầu phát run. Hắn không biết này đế kiếm chính là từ Trần Uyên tự mình đúc thành mà ra. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, này đế kiếm chi lực tuyệt đối có thể sánh vai Tiết Huyết Vương tỏa. Hỗn độn thần tộc đương, đại hỗn độn thần duệ, nó mạnh mẽ dáng người, không ngờ yêu nghiệt đến trình độ như vậy, ngang kỳ nguyên cùng thời đại, cùng truyền kỳ thần vương cứng đối cứng không lại hai lời đồng thời thế mà còn không rơi vào thế hạ phong. Phóng nhãn bọn họ Thái Nhất thần triều bên trong, những cái kia đỉnh phong phụ thuộc thế lực danh nghĩa, vang dội cổ kim truyền nhân, cái kia là hoàn toàn không cách nào cùng Trần Uyên xoay cổ tay a, như thế nỗi lòng, tự nhiên không ngừng Thái Nhất hoàng thúc tổ, đã là lăn lộn tại toàn trường mỗi một tâm thần của người ta bên trong. Chú mục thời điểm, đồng tử ngưng tụ không ngừng, Khương Tử Giản bị Trần Uyên nhất quyền oanh bay đến nơi xa, giờ phút này quanh thân lĩnh vực hóa thành hỗn độn hư vô. Chỉ có lưu lại vết máu, phiêu đãng tại hư vô phía trên, tản ra nóng hổi ba động. Làm chư thần lĩnh vực, Khương gia truyền kỳ thần vương, hắn một giọt máu trên thực tế đều có lấy ngang áp vạn cổ lực lượng. Tại Hồng Trần thần bát trọng thiên giai đoạn bên trong, chỉ cần không phải năm tháng đi đến cuối cùng, đã rất khó tránh thức tử vong. Mà Trần Uyên có thể ngang kỳ nguyên thời đại, nhất quyền đem hắn kiểm môn, khuôn mặt đập sập, hàm răng đánh nát, không khác nào là siêu việt thời đại tồn tại. Tại Khương Tử Giản trong mắt Trần Uyên tránh thức địa phương đáng sợ cũng không phải là cảnh giới thực lực, bởi vì Trần Uyên chỉ là pháp hư thần tam trọng thiên. Hỗn độn thần ma thể, bạo huyết thần vương quyền, tượng thần chấn ngục kình, phân tích chiến binh đế khải chi lực, những thứ này cực hạn đến thủ đoạn vô địch mới là Trần Uyên tránh thức sức mạnh khủng bố nhất. Người khác nhìn không ra, tự nhiên cũng không thể nào hiểu được, cho nên nỗi lòng oanh lay động hiện ra lấy không cách nào tin cùng khó có thể lý giải được. Có thể đã nhận lấy một quyền này Khương Tử Giản, thông qua tự thân vốn cũng không tục nghịch thiên cảm ngộ, phân tích ra những lực lượng này cội nguồn. Cứ việc không biết tránh thức tục danh, cũng không biết chân chính bản nguyên, nhưng có thể biết được bọn họ đều là biến thái cấp chiêu thức. Giờ phút này hắn xóa đi vết máu ở khóe miệng, đại thủ vịn làm gương mặt đem sụp đổ xuống xương cốt một lần nữa bày ngay ngắn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vẫn như cũ người khoác khải giáp Trần Uyên. Đây chính là ngươi cuồng vọng tư bản a, lão hủ đã ngã nhào xuống một cái thì tuyệt đối sẽ không lại cái thứ hai bổ nhào, tu hành năm tháng chênh lệch có là thời điểm là khó để bù đắp, lão hủ rất muốn biết làm. Quả đấm của ngươi đánh vào trên bông lúc lại nên làm thế nào cho phải. Khương Tử Giản lạnh lùng truyền ra lời nói, nhìn như rất có sát ý nhưng trên thực tế chỉ có hai tên quan môn đệ tử biết được. Chính mình sư tổ, đây là đối Trần Uyên sinh ra lòng trắc ẩn. Nếu như không có đoán sai, Khương Tử Giản đã đem Trần Uyên trở thành ngang nhau địa vị đối thủ, không còn là lấy trưởng bối dáng người, đi xem một tên tiểu bối. Trần Uyên lấy nhất quyền chi lực đánh Khương Tử Giản nội tâm bội phục đến cực hạn, biểu tượng là tức giận, chỗ sâu lại là có càng thử càng mạnh hơn xu thế. Lại rất rõ ràng, Khương Tử Giản cho là hắn đã nhìn thấu Trần Uyên lực lượng chiêu thức, cũng xem rõ ràng Trần Uyên kinh khủng nhất thủ đoạn là cái gì. Như vậy chỉ cần đem tránh đi thì nhất định có thể đem đánh bại. Giờ phút này lời nói, rơi xuống lúc Khương Tử Giản cước pháp chậm rãi xê dịch hai trong bàn tay ba động lượn lờ cực giống có thái cực ba động truyền ra. Ngay tại đôi mắt đột nhiên biến đến sắc bén lúc trong chốc lát thần vương lĩnh vực lại lần nữa đóng mở, hắc động đột nhiên gần. Đây là, đế thuật bạo phát, Trần Uyên mặt không biểu tình nhìn qua màn này, quả thật làm sống một cái kỳ nguyên thời đại cổ lão nhân vật truyền kỳ tồn tại, Khương Tử Giản khẳng định có cực kỳ bản lĩnh hơn người. Bằng không hắn cũng không xứng được xưng tụng như thế danh hào, cũng sẽ không bị Khương gia kính ngưỡng. Từ đó khắp thủ đoạn triển lộ đến xem, rõ ràng không lại tiếp cận Trần Uyên quanh thân mày may, lại chỉ cần Trần Uyên đánh ra quyền lực như vậy thì sẽ có hắc động đóng mở, dính chặt hết thảy lực lượng. Tựa như là giữ dằn nhất. Quyền, bị vô số vị diện phân tán tất cả điểm chịu lực. Mà nếu như Trần Uyên không có ý định oanh kích quyền lực như vậy cũng giống vậy sẽ bị hắc động thôn phệ. Khương Tử Giản hoàn toàn chính xác tìm được ứng đối Trần Uyên tàn bạo quyền lực biện pháp nhưng hắn vẫn là tồn tại một cái thảm đạm nhận biết thiếu hụt. Chẳng lẽ ta Trần Uyên, thì vẻn vẹn chỉ là nhục thân vô địch à, thể nội thái tổ càn khôn đồ một cái chớp mắt đóng mở bạo phát thái tổ thần vương ấn tại chỗ vận chuyển, như là đế vương chậm rãi mở ra vạn thế bất hủ hai mắt hờ hững vô tình, nhìn xuống thế gian hết thảy thần vương. Quanh, bao trùm chí cao đế vương tôn uy, ngừng tụ thái tổ hồng mông chi khí theo Trần Uyên quanh thân quét ngang mà đi, một cái chớp mắt che mất toàn bộ thanh đế mộ. Cách chương,